Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450 thói quen khó sửa Arsenal. Arsenal hai cầu lạc hậu, mà lại yếu khá rõ ràng, lại không tăng cường phòng thủ. Như vậy đội bóng liền có khả năng bị Liverpool đánh sập. Kết quả là bọn hắn trận hình tiến hành co vào. Tiến công lúc cũng hết sức cẩn thận, thường thường có thể truyền rất nhiều chân cầu, nhưng là vô hiệu truyền bóng rất nhiều. Tư đồ Vân Bình ở đây vừa nhìn đến thẳng lắc đầu. Wenger hơi có vẻ vội vàng sao động, tựa hồ là kỳ vọng lấy đội bóng có thể đánh ra chói sáng thế công. Thế nhưng là Liverpool áp xúc trận địa phòng thủ không gian. Bản thân liền thấp xuống, Arsenal truyền cắt phối hợp có thể lựa chọn phạm vi. Thêm tiến về phía trước bày biện Suarez cùng Gareth Bale hai người tùy thời đều có thể một đợt. Phản kích mang đi phòng tuyến của bọn hắn. Cái này khiến Arsenal có chút sợ ném chuột vỡ bình. Muốn tấn công đi, cũng không dám đầu nhập quá nhiều binh lực. Phòng thủ đi. Nhưng lạc hậu tình thế lại để bọn hắn tăng cường phòng thủ càng giống là tước vũ khí đầu hàng. Liverpool tại hai cầu dẫn trước về sau. Tư đồ Vân Bình cho chiến thuật của bọn hắn chỉ thị chính là vững chắc phòng thủ. Tiến công trước đặt một bên. Có cơ hội tốt tự nhiên không muốn lãng phí. Nhưng không có cơ hội tốt. Cũng không cần cưỡng ép đi đầu nhập binh lực. Tranh tài rằng co ước chừng 1-5 phút đồng hồ, tới gần hơn nửa hiệp thời gian bù giờ giai đoạn lúc. Đường Arsenal muốn thừa dịp hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn tăng cường thế công. Ý đồ đem so với phân chênh lệch rút ngắn một cầu lúc. Sự tiến công của bọn họ đem hậu vệ biên cũng điều động. Gíp trợ công đến trước trận tiếp ứng đến từ Arteta bên trong khoảng cách dài chuyền bóng. Hắn cấp tốc cùng Podolski tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Glenn Johnson cho Gibb mang đến tiến công áp lực. Hắn lập tức đem cầu lại cho nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực. Trở về thủ đúng chỗ Skrtel khiến cho Podolski không dám khống chế bóng. Trước tiên lại đem cầu quét ngang vùng cấm địa trung lộ. Benaria đoạt tại Giroud bọc đánh đoạt điểm trước đó ngã xuống đất để sẻng đưa bóng dẫn đầu phá hư. Ra ngoài, Lucas không dám khinh thường. Trực tiếp đưa bóng hoành gõ cho Eriksen. Từ phía sau ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tại Casola bước đoạt lúc còn dưới chân phát cầu biến hướng hơn người. Trọng yếu nhất chính là hắn thành công. Hắn cái này thoát khỏi cho Liverpool fan bóng đá lưu lại khắc sâu ấn tượng. Eriksen ngay sau đó đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Gerrard chủ động kéo bên cạnh tiếp ứng. Lĩnh cầu sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Đường Diaby hiệp phòng đường biên lúc. Gerrard thúc đẩy thế công đã đến tiến công khu vực nguy hiểm. Hắn quả quyết đem cầu hoành đánh trúng đường khu vực. Suarez lĩnh cầu sau tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, 35 yard, 30 yard, khi hắn lội cầu đi vào vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Gareth Bale thì trực tiếp không cắt vùng cấm địa trung lộ khu vực. Suarez cũng làm ra chuyền bóng động tác, cái này khiến đi lên phủ kín Vermaelen trực tiếp giao ra thân thể trọng tâm tiến hành chặn đường. Nhưng Suarez lại dưới chân phát cầu biến hướng hướng vùng cấm địa sườn phải tiến hành đột phá. Mertesacker gấp chằm chằm Gareth Bale, hoàn toàn không kịp lại đi phủ kín Suarez. Từ phía sau giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực sau nhìn xem vọt tới phong tỏa cầu môn góc gần. Thủ môn Manon, tỉnh táo lựa chọn một cước rút bắn đưa bóng đánh phía cầu môn góc dưới bên trái. Ma Hần ra sức bổ nhào về phía trước, hai tay trống trơn, bóng đá đánh trúng xa nhà trụ sau bắn vào cầu môn bên trong. Anfield bộc phát ra chưa từng có nhiệt liệt tiếng hoan hô. Suarez đồng dạng liên tục 3 trận thi đấu vòng tròn hoàn thành phá khung thành. Tư đồ Vân Bình nhập chủ Anfield sau khiến Hồng quân tiến công vô cùng cường thế. 3 trận đấu đã đánh vào đối thủ 10 cái cầu. Arsenal hoàn toàn bị đánh sập. Dạng này Arsenal chỉ sợ rất khó tranh quan. Bọn hắn sẽ nghênh đón mới mùa giải bắt đầu 3 lượt không thắng. Liverpool thì sẽ nghênh đón tam liên thắng. OMG, hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa đánh xong. Liverpool công kích bầy liền thi thố tài năng. Đây là tư đồ Vân Binh đối Wenger chiến thuật tính chất đánh bại. 3-0, Liverpool cơ hồ có thể nói đã khóa chặt thắng cục. Tư đồ Vân Binh đối đội bóng phong tuyến biểu hiện hết sức hài lòng. Đây mới là hắn quen thuộc Suarez, mà không phải mùa giải trước cái kia ngay cả Premiership xạ thủ bảng trước 10 đều không vào được. Uruguay tiên phong, Wenger hơi có vẻ tức hổn hển, sắc mặt tái xanh. Đối với cái này, tư đồ Vân Binh đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ góc độ nào đó mà nói, Wenger cho cầu thủ độ tự do cùng tín nhiệm là quá phóng túng. Không phải mỗi cái hắn mang tới cầu thủ đều là Vieira, Henry hoặc là Pires, Dumbert. Tại hiện ở thời đại này, nếu như không thể đối Chamberlain loại này cầu thủ tiến hành chính xác nhất sử dụng, tiến hành tôi luyện cùng vun trồng, như vậy Chamberlain thiên phú cũng sẽ không cách nào thực hiện. Thiên phú luôn luôn có đặc biệt điểm, mà không phải rất bình thường toàn diện. Tựa như Gareth Bale cùng Chamberlain, kỳ thật đều là có tốc độ thiên phú. Nhưng là nếu như Chamberlain luôn luôn tại trận địa chiến bên trong cường đại ngạnh sông nhiều lần, gặp khó, hắn lòng tin của mình cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Không nói khoa trương chút nào, tư đồ Vân Binh chưa hề cho là hắn cùng Wenger có thể tại chiến thuật phương diện sinh ra kịch liệt đọ sức. Manchester City tốt xấu là có cường ngạnh thành viên tổ chức thực đủ sức để làm cho người lau mắt mà nhìn, nhưng là Arsenal 10 năm như một ngày đánh lấy nhìn như hoa lệ, kỳ thực yếu ớt mỹ lệ bóng đá. Không thể phủ nhận bọn hắn có đôi khi linh quang lóe lên đủ khả năng sáng tạo ra dẫn bóng quả thực là tác phẩm xuất sắc tự nhiên, nhưng ở đỉnh cấp đối kháng bên trong, Arsenal từ đầu đến cuối thoát khỏi không xong hai cái vấn đề chí mạng. Tiến công không đủ uy hiếp, chỉnh thể lệch mềm. Tư đồ Vân Binh là đánh phòng thủ phản kích xuất thân. Tại Monaco dựa vào phòng thủ phản kích quân lâm thiên hạ. Mà hắn lại tại Hamburg đem chủ nghĩa thực dụng cùng hoa lệ thế công kết hợp với nhau. Lấy thế tồi khô lạp hủ lần nữa chế bá châu Âu. Đối phó Arsenal dạng này đội bóng, hắn chỉ cần đem nan để vứt cho đối thủ là được rồi. Đó chính là để Arsenal nhược điểm đầy đủ bại lộ. Có lẽ Arsenal sân bóng mới xác thực khiến Wenger cũng chỉ có thể thói quen khó xưa. Có thể suy ra, tại 10 năm trước Wenger chế tạo đội bóng là lấy kỹ thuật gặp dài. Thế là dẫn viện binh người ứng cử cũng chỉ có thể hướng phía cái này cái thể hệ hoặc là xây đổi mạch suy nghĩ đi chắp vá. Nhưng bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào đưa vào đỉnh cấp cầu thủ, hoặc là tự thân lại bồi dưỡng được đỉnh cấp cầu thủ, dẫn đến đội bóng sức cạnh tranh từng bước trượt, mà đội bóng muốn đẩy ngã làm lại, chí ít một nửa cầu thủ muốn bị đổi hết. Nhưng Arsenal không có tiền a, cho nên chỉ có thể kéo dài trước đây xây đội mạch suy nghĩ đi dẫn viện binh. Dần ra liền thành hiện tại bộ dáng này. Chỉ có kỹ thuật lưu dàn khung, nhưng không có đỉnh tiêm thực lực. Arsenal cuối cùng vẫn là quá không phóng khoáng. Đổi không xong nhiều năm không quan Wenger, cũng không có cách nào cho Wenger đầy đủ vốn liếng đi duy nhất một lần hoàn thành đại quy mô trùng kiến. Mà Wenger tự thân cũng có chút tẩu hỏa nhập ma. Guardiola đối truyền khống chấp nhất tẩu hỏa nhập ma có thể lý giải. Dù sao đăng phong tạo cực nói đem sẽ ghi tên sử sách. Nhưng Wenger tẩu hỏa nhập ma càng giống là tại phá sổ số. Kỳ vọng lấy kế tiếp Henry có thể hoành không xuất thế. Kỳ thật y theo hiện tại Arsenal phối trí, sớm nên từ bỏ mặt đất thẩm thấu truyền cắt hình đấu pháp. lấy Giroud cùng Podolski vì truyền thống nhất cao một nhanh song tiên phong cường điệu đánh hai cánh cùng bay. Tối thiểu nhất Chamberlain cùng Walcott tốc độ còn có thể bảo chứng bọn hắn đường biên lực trùng kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn bó chặt hàng rào tường làm tốt phòng thủ. Đáng tiếc như thế đánh có lẽ ở trong mắt Wenger chính là ăn đã xong. Lộ ra không có gì tiền đồ, cũng sẽ để hắn đi xuống thần đàn. Rút đi không giống bình thường mạng che mặt. Nhưng châu Âu giới bóng đá đúng là hai năm này đã bắt đầu hưng khởi 442 phục cổ trào lưu. Tại lúc trước 442 trên cơ sở kết hợp hiện đại tiên tiến mạch suy nghĩ diễn sinh ra được mới 442. Trận hình, tư đồ Vân Binh tại Monaco phòng thủ phản kích 442 chính là đại biểu chi tác. Sau đó đến Simeone thủ hạ Atletico Madrid cũng bằng này thu được thành công. Đủ để gây nên coi trọng, đáng giá tham khảo, nhưng Wenger đại khái tựa như Ferguson như thế ngoan cố, kiên trì mình cho rằng thích hợp nhất đội bóng đấu pháp tuyệt không lay được. Ferguson tốt xấu không có đem đội bóng chiến thuật phức tạp hóa. Wenger lại cho một đám ngay cả rèn luyện kỳ cùng thích ứng kỳ đều không có đi qua cầu thủ quá cao. Độ tự do, phát huy tốt tự nhiên là một trận thị giác thịnh yến. Phát huy không xong vậy liền giống như tận thế tai nạn làm người tuyệt vọng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tư đồ Vân Binh cho đội bóng nhấn mạnh nửa chàng sau muốn tiếp tục kiên định. Không thay đổi đánh phòng thủ phản kích, thẳng đến hắn làm ra nhân viên điều động cùng chiến thuật chỉ thị. Liverpool trước mắt sĩ khí tràn đầy chưa từng có đoàn kết. Đội bóng chỉ muốn đem thắng liên tiếp bộ pháp kéo dài tiếp. Còn lại không quan trọng, đánh thật hay nhìn hay không, kia chưa hề đều không phải là Liverpool bóng đá triết học. Tựa như bọn hắn đã chịu Benitez nhiều năm, x sao t, cũng không ai bởi vì cầu gió vấn đề mà đem Benitez đuổi xuống đài, đơn giản là thật Benitez không di chuyển được chi này đội bóng. Thành tích bên trên cũng xác thực có chút khó coi, Benitez mới ảm đạm rời đi. Đương nhiên, trong này cũng không thể loại trừ Benitez cùng Liverpool trước lão bản ở giữa mâu thuẫn. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Hồng quân fan bóng đá nhiệt tình trợ uy thanh thế vang vọng bát phương. Liverpool như cũ làm gì chắc đó. Arsenal thì có chút bị đánh sợ dấu hiệu. Tiến công bên trong rõ ràng lo lắng rất nhiều. Giữa trận cầu thủ trước không phải đủ quả quyết. Đa số thời điểm đều tại trung tuyến một vùng quan sát. Tựa hồ là nâng lên chuẩn bị sẵn sàng lui về tiến hành phòng thủ. Tại đối phương tiến công tình thế hạ xuống về sau, Liverpool thì dần dần chiếm cứ quyền chủ động. Chí ít Gareth Bale tại đường biên uy hiếp là có thể kiềm chế lại đối phương 2-3 tên phòng thủ cầu thủ. Từ đó cho còn lại đồng đội mang đến không gian bên trên ưu thế cùng giảm bớt phòng thủ áp lực. Đường Arsenal cũng bắt đầu chú trọng đối phòng thủ không gian áp xúc về sau. Liverpool muốn dẫn bóng liền không như vậy dễ dàng. Mấy cước sút xa nhìn uy hiếp rất lớn, nhưng khoảng cách phá khung thành còn thiếu sót một chút vận khí. Fan hâm mộ bóng đá ngược lại là thấy thật cao hứng. Càng không ngừng vì đội bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Arsenal bên này tại tranh tài 5 phút đồng hồ tiến hành thay người. Ramsey đăng tràng thay thế phát huy có chút hỏng bét Chamberlain. Wenger ý đồ tăng cường giữa trận. Nếu như có thể tại tiến công trong tổ chức hình thành đối Liverpool giữa trận áp lực thật lớn. Như vậy Arsenal còn có thể chế tạo ra sát cơ. Tư đồ Vân Binh ở thời điểm này cũng tiến hành thay người. Đem Coutinho cử đi trận, thay đổi Lucas, đồng thời cho Enrique đánh võ thế, để hắn tại tiến công bên trong càng nhiều địa chi viện binh trước trận. Đã đối phương triệt bỏ nhất danh tiền đạo cánh phải, Liverpool liền có thể thỏa thích phóng thích cánh trái tiến công uy hiếp. Tại Wenger thay người về sau, trang diện cũng không có như hắn mong muốn như vậy phát sinh đảo ngược. Ngược lại là Liverpool thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Coutinho, Enrique, Gareth Bale phía trước trận cánh trái bị đá phong sinh thủy khởi. Nhiều lần chế tạo uy hiếp sút gôn lại cùng phá khung thành lệch một ly. Ramsey đi lên sau cơ hồ không có tại tiến công bên trong thể hiện ra uy hiếp. Càng nhiều chính là tại phòng tuyến bên trên mệt mỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN